Linh binh sát khí, thanh trường đao trong tay lão lại không phải là linh khí bình thường, mà lại linh binh sát khí tiếng tăm lừng lẫy. Hồ lão quái, ngươi điên rồi. Sắc mặt của Ngụy Trung Lương biến đổi mạnh, hiển nhiên lão rất lo sợ. Lão giả Lam Bào với bộ mặt dữ tợn, nói. Một khi ngươi đã không cho ta con đường sống, lão phu sẽ tiên ngươi lên đường trước. Lão khua trường đao trong tay, một vòng đao quang bắn tung téo, trong hư không hình thành nên một luồng đao phong cương khí rất khủng khiếp cuồn cuộn lao về phía Ngụy Trung Lương. Khách chương.